Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Ước chiến. Hải quân bản bộ Marineford bên trong. Aokiji tìm tới Akainu dự định chấm dứt hai người nguyên soái vị trí tranh cướp một chuyện. Mà Akainu đối với Aokiji tới cửa tự mình chấm dứt việc này, cũng biểu thị hoan nghênh vừa vặn công nguyên soái tìm trở về. Hải quân cùng chính phủ thế giới cũng hợp làm một thể. Hai người bọn họ xác thực nên liền hải quân nguyên soái vị trí làm ra cái chấm dứt, tìm cái đất chống tranh đấu đi. Ta không muốn thương tổn cùng vô tội, mặt khác cuộc chiến đấu này ta không muốn kéo bao lâu. Tốt nhất trong vòng 3 ngày liền kết thúc, kéo thời gian quá dài, đại gia đều sẽ bị thương. Ta nghĩ người cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy đi. Aokiji nhìn Akainu mở miệng nói rằng, cũng không tính cùng Akainu đánh tới cái 10 ngày 10 đêm. Cuộc chiến đấu này sau, bất luận thắng bại, hắn cũng phải đi thấy cá nhân, tốt, có thể mau chóng kết thúc liền tốt nhất, ta cũng không hy vọng đại gia đồng sự một hồi cuối cùng trở mặt thành thù. Akainu nghe vậy gật gù, mở miệng nói rằng, vậy thì quyết định như thế. Hai ngày sau đó, chúng ta ở tân thế giới trên hoang đảo một quyết thắng bại. Ai trước tiên bị thương coi như thua, ngươi không có ý kiến chứ? Aokiji nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng nói rằng, không có vấn đề, ta sẽ đúng hạn đến hẹn. Akainu nghe vậy cười nói, rất là thỏa mãn cái này quy tắc, cái kia đến thời điểm thấy. Sakazuki, Aokiji nghe vậy gật gù, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Aokiji rời đi sau, Kizaru đạp lên bước chân chậm chậm xa xôi địa đi tới. Nhìn Akainu huýt sáo, mở miệng nói rằng, Sakazuki, xem ra ngươi cùng Kuzan chung quy phân cái thắng bại a, ngươi không phải nguyên lai đã sớm biết. Sao? Còn cần hỏi sao? Akainu nghe vậy nhìn một chút cà lơ phất phơ Kizaru, mở miệng nói rằng, biết về biết, chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh mà thôi. Lão phu còn tưởng rằng còn cần cái 7-8 năm đây. Kizaru nghe vậy không khỏi nhún nhún vai, mở miệng nói rằng, bản bộ người nào không biết hai người bọn họ không hợp nhau a? Đại gia đều có dự liệu được mà thôi, chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới tốt nhất không phải sao? Sớm một chút phân ra thắng bại đối với đại gia đều mới có lợi, ta tin tưởng nguyên soái bọn họ cũng là cho là như vậy. Akainu nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, đón lấy liền đạp lên bước chân rời đi, thực sự là cố chấp hai người a. Đàng hoàng đi làm học hình dạng ta thế này không tốt sao? Kizaru thấy thế bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, hai người bọn họ nếu như phân ra thắng bại, nhất định sẽ đi một cái. Hy vọng đến thời điểm mới hai vị đồng bạn có thể làm việc phụ trách điểm, đừng giống như hắn lười biếng đánh hỗn a, không phải vậy cuộc sống của hắn liền không nữa nhàn nhã a. Bọn họ chung quy vẫn là có ý định thực lực nói chuyện a. Xem ra đại tướng sự tình đến mau chóng đăng lên nhật báo. Zuru, ngươi thông báo Momosagi cùng cha Tần chuẩn bị tiếp nhận đại tướng vị trí đi. Một tuần lễ sau, bọn họ thì có thể chấm dứt này hết thảy tất cả. Sengoku đứng ở bên cửa sổ nhìn Aokiji cùng Akainu đàm luận song song lời liền rời đi sau, xoay người ngồi đối diện ở chỗ ngồi Zuru nói rằng, hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Yên tâm đi Sengoku, cho tới Sakazuki cùng Kuzan, chúng ta yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Zuru nghe vậy mở miệng nói rằng, Sakazuki hai người bọn họ cũng định dựa vào thực lực nói chuyện. Vậy thì không về bọn họ những người này quản, đây là bọn hắn hai cái chuyện của chính mình, ai? Hai người bọn họ cái kia rời đi hải quân, đối với chúng ta mà nói đều tổn thất nặng nề a. Sengoku nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói rằng, sau đó đạp lên bước chân chậm rãi rời đi, đây là không cách nào tránh khỏi. Zuru chẳng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cũng rời khỏi nơi này tân thế giới. Lotus thu tới tay dưới nhóm chuyên đến tình báo sau một mặt mộng bức, ai có thể với hắn giảng dài một chút, này Luffy đều còn không ra biển. Tại sao Sakazuki cùng Kuzan hai người bọn họ liền bắt đầu tranh cướp nguyên soái vị trí đây? Hơn nữa còn chạy đến tân thế giới đến đánh thì thôi, nhưng bọn họ đánh thì đánh. Cách bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc như thế gần làm gì? Là đặc biệt chạy tới khoe khoang thực lực của bọn họ. Vẫn là nghĩ đến kinh sợ bọn họ à, đại hoàng nha, ngươi hỏi rõ ràng hải quân không có. Sakazuki cùng Kuzan hai người bọn họ đánh nhau liền đánh nhau. Tại sao phải nhường hai người bọn họ chạy chúng ta địa bàn phụ cận đến đánh nhau? Là Tứ Hải cùng Grand Line chỉ còn dư lại chúng ta bên này có thể đánh đây. Vẫn là nói hải quân bọn họ chuẩn bị cho chúng ta tìm cớ à? Lotus biểu thị tuy rằng hắn cũng là cái hải quân, nhưng xin mời hải quân bản bộ nhớ kỹ. Hắn chỉ nghe lão gia tử điều khiển, nếu như bọn họ cho rằng làm tức giận hắn, hắn sẽ không đối với hải quân bản bộ làm thánh địa Mariezoa loại chuyện đó. Vậy bọn họ liền lạc quan quá mức. Hắn Lotus hiện tại là cái hải tặc, đừng đến cảm tình, chỉ chú trọng lợi ích. Zuru tham mưu nói, này không về nàng quản, đây là hai người bọn họ chính mình tìm tới được. Đại hoàng nha nghe vậy, lập tức đem Zuru cho thuật lại một bên, vậy ngươi cũng nói với nàng một câu. Sakazuki cùng Kuzan bọn họ ở chúng ta bên này đánh, hậu quả chính mình phụ trách. Bản vương cũng sẽ không bảo đảm bị bọn họ ồn ào phiền, sẽ không xuất thủ làm thịt bọn họ. Zuru với hắn chơi đá bóng đúng không? Như vậy thì đừng trách hắn đem bóng cao su đá nát nha. Được rồi, đại vương, ta vậy thì cùng hải quân nói. Đại hoàng nha nghe vậy cười nói, sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại cùng Zuru bắt đầu trò chuyện. Một lúc sau trò chuyện kết thúc, Lotus nhìn đại hoàng nha cao hứng trở về, mở miệng hỏi, thế nào, nàng nói thế nào? Đại vương, Zuru tham mưu nói nàng sẽ tận lực khuyên Akainu bọn họ cách chúng ta nơi này xa một chút. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, hải quân ở đại vương uy hiếp dưới vẫn là lui bước. Như vậy cũng tốt, người nhớ tới khiến người ta đi trực tiếp Akainu cùng Aokiji khung cảnh chiến đấu, sau đó ở trên biển rộng mỗi cái có chúng ta tin tức xã màn hình hình chiếu địa phương tiến hành thu phí, này đưa tới cửa tiền chúng ta không kiếm lời trắng. Haku, không kiếm lời, ngược lại bọn họ cũng là ở chúng ta địa phương phụ cận đánh. Lotus nghĩ một hồi mở miệng nói rằng, nếu Akainu bọn họ đã ăn no chưa sự tình làm chạy tới hắn bên này ngốc nghếch, vậy hắn tiến hành hợp lý vận dụng liền không quá đáng. Được rồi, đại vương, đại hoàng nha nghe vậy con mắt không khỏi sáng ngời, lập tức mở miệng trả lời, sau đó bắt đầu an bài xong xuôi. Đại hoàng nha một bên cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, một bên cảm khái đại vương chính là đại vương, quả nhiên lập tức là có thể từ nhỏ sự tình bên trong nhìn ra cơ hội làm ăn. Hải quân đại tướng Aokiji đại chiến hải quân đại tướng Akainu, khẳng định đặc biệt có bán đầu, nói không chắc chính là bán 10 triệu belly đều có người xem. Đến thời điểm trực tiếp xong sau, làm tiếp thành điện ảnh. Nói vậy lần này bọn họ băng hải tặc có thể kiếm lời không ít belly đây, trên biển rộng mỗi cái nghiêu đầu sơn băng hải tặc tin tức xã phân xã nhận được điện thoại sau, lập tức sắp xếp tuyên truyền hoạt động, cố gắng đem lần này ngàn năm một thuở chiến đấu tuyên truyền đến mức tận cùng, hấp dẫn tốt kỳ nhân mua vé vào cửa. Vậy thì muốn đánh tới tới sao? Cũng thật là nhanh đây. Lại nói lão phu ta cũng nên về hưu đi. Sengoku tên kia cũng có thể về hưu. Không đạo lý lão phu vẫn chưa thể a. Gap nhìn tin tức chim đưa tới báo chí sau, đăm chiêu lẩm bẩm nói, nếu Sakazuki cùng Kuzan đều ở tranh nguyên soái vị trí, cái kia Sengoku nhất định phải là về hưu. Nếu Sengoku đều về hưu, vậy hắn lúc trước cùng Sengoku ước định cũng có thể đến kỳ đi. bọn họ lúc trước, nhưng là nói cẩn thận. Chỉ cần đối phương không về hưu, bọn họ lẫn nhau liền vĩnh viễn sẽ không để về hưu gặp. Suy nghĩ một chút, sau đó bấm Sengoku điện thoại trùng, bắt đầu cùng Sengoku đàm luận liên quan với hắn về hưu sự tình. Nửa giờ sau, gặp để điện thoại xuống, trùng rất là hài lòng nhếch lên hai chân. Sengoku bên kia cùng công nguyên soái nơi nào đã thành công đồng ý hắn về hưu hải tặc chi quỵt cơm. Quỷ đói hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.